Chương 449, chiến bại cổ vương. Chương 449, chiến bại cổ vương. Cái này đầy quả thực làm cho người thật không thể tin, trên cái thế giới này lại có người phá giải tử lao quỷ ẩn nặc thuật. Vu Hương Hương trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm cổ vương thế tử, đi theo cổ vương hơn 50 năm, nàng thế nhưng là sâu sắc cảm nhận được cổ vương ẩn nặc thuật khủng bố đến mức nào, có thể xưng vô giải. Vợ chồng bọn họ hai người tung hoành thiên hạ, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người vô số, chẳng những gặp phải 11 ván cục nhiều lần truy sát, cũng đã từng chọc giận rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, bên trong không thiếu cấp S thậm chí so cổ vương càng thêm cường đại dị năng giả. Nhưng là, vô luận cường đại cỡ nào địch nhân, một khi cổ vương thi triển ra ẩn nặc thuật, liền sẽ lập tức giết chết địch thủ, địch nhân thậm chí đều không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thử nghĩ một chút, hai người ở giữa thực lực không kém bao nhiêu, nhưng bên trong một người lại tinh thông ẩn nặc thuật, xuất thần nhập quỷ, dạng này chiến đấu còn như thế nào tiến đến, tự nhiên là thiên về một bên, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Đây cũng là cổ vương ở án tờ nu y đánh một trận xong, cảnh giới ngã xuống, thực lực giảm mạnh, nhưng lại y y nguyên có thế tung hoành thiên hạ nguyên nhân căn bản nhất. Thế nhưng là, bây giờ cổ vương ẩn nặc thuật lại bị một cái không đủ 20 tuổi tuổi tác người trẻ tuổi cho phá mất, như thế nào không để cho nàng hoảng sợ, ngạc nhiên trời ạ. Sổ đen bài danh thứ 3 đến vô ảnh, qua vô tung cổ vương, vợ ơ y ma ngạnh sinh sinh bị áp chế tại hạ. Phong Tuyết Liên sợ hay nói, thực lực như thế, chỉ sợ không kịp nổi phong cục trưởng, cũng có thể áp đảo thanh long tổ tam đại thành viên phía trên đi. Tiêu Diễn thì thào nói ra, các ngươi đều quá để mắt hắn. Đột nhiên, Khương Mộ Tuyết cười hì hì nói, hắn xác thực rất lợi hại, nhưng nếu cùng thanh long tổ tam đại thành viên so sánh, hắn còn kém xa lắm đây. Hắn thực lực bây giờ, mạo xương lượng cũng chỉ là A cấp dị năng giả. Không thể nào. Nay cổ vương thế nhưng là sổ đen bài danh thứ 3 siêu cấp nhân vật hung ác. A theo ta được biết, hát trên danh sách bài danh top 5 mỗi người, đều có được cấp S thực lực. Tiêu Diễn nói ra. Khương Mộ Tuyết nói không sai. Lâm Phong thực lực xác thực còn không có đạt tới cấp S dị năng giả thủy chuẩn. Tuyết Liên quan sát hồi lâu sau, chậm rãi nói ra. Hắn sở dĩ có thể áp chế cổ vương, đó là bởi vì cổ vương thân thể xảy ra vấn đề, thực lực ngã xuống thì ra là thế. Giờ này khắc này, cổ vương thế công càng điên cuồng lên. Hắn tựa như là một cái như ưu linh, xuất thần nhập quỷ, xuất hiện ở mỗi một cái thật không thể tin, khiến cho người không tưởng tượng nổi địa phương. Trường kiếm trong tay huy sái đến thao thao bất tuyệt kiếm mang, chói lọi mà mỹ lệ. Đáng sợ như thế thế công, nếu như đổi Tiêu Diễn cũng hoặc là Tuyết Liên, cổ vương có lòng tin ở trong vòng 10 chiêu đem chém giết. Thế nhưng là, để hắn không thể tin được là, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức vậy mà đều bị Lâm Phong đỡ được. Hắn nhìn ra ta ẩn nặc thuật cái này sao có thể càng là chiến đấu, cổ vương thì càng kinh hãi, nhịn không được lưng phát lạnh. Một lần là trùng hợp, hai lần là trùng hợp. Chẳng lẽ vài chục lần vẫn là trùng hợp cổ vương, ngươi thua định hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Lâm Phong một bên ứng đối lấy cổ vương như mưa rông gió bao tấn công mạnh, một bên tử tốn nói. Thập sao ở kịch liệt như thế trong chiến đấu, hắn thế mà còn có thể dù bận vẫn đung dung nói chuyện, chẳng lẽ hắn còn không có đem hết toàn lực hay sao? Cổ vương ngạc nhiên thất sắc. Tử lão quỷ Vu Hương Hương nghe được Lâm Phong thanh âm, lập tức biết cổ vương rơi vào hạ phòng, nhịn không được hướng về phía trước mở rộng bước chân. Liền muốn tiến lên trợ trận tông đông bắc lời nói truyền nhiệm tính. Ngươi mơ tưởng. Vu Hương Hương nhất động, Tiêu Diễn và Tuyết Liên lập tức cũng động, đem ngăn trở. Hiện tại tình thế đã rất rõ lãng. Lâm Phong chiến bại cổ vương, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Bọn họ cũng không muốn ở phức tạp, nếu không lời nói, có trời mới biết Lu Cờ Na Ho mới có thể lần nữa gặp được dạng này bắt cổ vương cơ hội tốt xú tiểu tử. Ngươi đến tột cùng là như thế nào phá mất năng lực ta? Cổ vương thế công dần dần trì hoãn xuống tới, hắn nghiêm nghị nói ra. Tha thứ khó trả lời. Lâm Phong từ tốn nói. Thực, Lâm Phong cũng không có xem thấu cổ vương ẩn nặc thuật, cho dù là hắn thái cực luân hồi xạ gì gẳng cường đại vô cùng, cũng là không có khám phá. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Lâm Phong thái cực luân hồi xạ gì gẳng không kịp nổi cổ vương ẩn nặc thuật. Mà chính là Lâm Phong bản thân thực lực không đủ để phát huy ra thái cực luân hồi xạ dị gẳng uy lực chân chính. Nếu như, Lâm Phong bước vào thượng nhẫn cảnh giới, đem thái cực luân hồi xạ dị gẳng khai phát đến 3 khỏa câu ngọc, nhất định có thể xem thấu cổ vương ẩn nặc thuật. Lâm Phong sở dĩ có thể trước đó biết được cổ vương mỗi một lần hành động, là bởi vì hắn thi triển ra kết giới thuật, đó là ở cổ vương lần thứ nhất phát động công kích, chặt đứt Tiêu Diễn bố trí xuống tường đất, bụi mù tràn ngập thơ ý điếm, Lâm Phong thư A Cơ thi triển đi ra. Hòa ảnh thế giới bên trong, Tam Nhận Chi nhất dị dị giả đối mặt với lục đạo vẹn xuất sinh đạo tắc kệ hoa thời điểm, liền thi triển kết giới thuật. Hắn chế tạo ra một cái lấy chính mình làm tâm điểm, hướng ra phía ngoài ước mấy chục mét đại hình kết giới, vô luận là ai sinh vật gì, chỉ cần bước vào tiền đến, ngay lập tức sẽ vì hắn cảm giác, nhất là thực dụng. Đương nhiên, lấy Lâm Phong thực lực bây giờ mà nói, còn vô pháp bố trí xuống đại hình kết giới thuật. Nhưng là, cổ vương nhất tâm muốn giết chết hắn, liều lĩnh hướng hắn tấn công mạnh, hắn chỉ cần chế tạo ra một cái phương viên 3 mét kết giới liền đầy đủ. Huống chi, cùng kết giới thuật cùng phối hợp, Lâm Phong hoàn thi triển diệu Mộc Sơn tiên thuật. Hai loại bí thuật phối hợp, lại thêm Lâm Phong bản thân thực lực cường đại, lúc này mới khắc chế cổ vương, chiếm thượng phong. Bất quá, Lâm Phong nhưng cũng khắc sâu cảm nhận được cổ vương chỗ kinh khủng. Nếu như cổ vương không có ngã xuống, chỉ sợ không có gì ngoài phong hành thiên hòa rồng lăng thiên lưỡng đại tổ chưa nở dê bên ngoài, rốt cuộc không người có thế làm sao cổ vương xú tiểu tử lần này liền bỏ qua ngươi lần sau gặp mặt, tất nhiên lấy tính mạng ngươi cổ vương dày đặc nói ra. Thân thể của hắn dần dần dung nhập hư không, liền muốn chạy trốn. Muốn chạy nào có đơn giản như vậy, Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn quên đến đưa tay phải ra, nhắm ngay cổ vương, thấp giọng quát nói, vạn tượng thiên dẫn doanh trong chốc lát. Một cỗ tuyệt đại sức hấp dẫn theo Lâm Phong hữu trưởng bộ phát ra, trong khoảnh khắc tác dụng ở cổ vương trên thân, đúng là đem hắn theo trong hư không ke ho tu mở đi ra. Thập sao cổ vương ngạc nhiên. Từ lúc chào đời tới nay, hắn vẫn là lần thứ hai cảm giác được uy hiếp tính mạng. Lần thứ nhất, là hắn ở thần thánh giáo đình Hồng Y Lý ở đại giáo chủ trên thân cảm giác được chẳng những phá giải cổ vương ẩn nặc thuật càng đem hắn ở ẩn nặc trên đường cưỡng ép lôi kéo đi ra cái này. Lâm Phong nhất định nghịch thiên Tiêu Diễn bọn người trừng to mắt, nhất định không thể tin được tự mình nhìn đến hết thảy. Loại năng lực này ha ha, thật đáng sợ. Khương Mộ Tuyết một đôi sâu con mắt màu tím, nói một mình nói ra. Lao quỷ Vu Hương Hương quá sợ hãi, thân hình dương ra, liền muốn hướng phía cổ vương phương hướng chạy đi. Thanh thanh thật thật ớ lại đi Tiêu Diễn cười lạnh một tiếng, nói ra. Oanh oanh oanh tình đậu không ra theo liên tiếp vang lớn, đại địa run rẩy, một mặt lại một mặt tường đất từ dưới đất chui ra, vào khoảng thơm mát nhốt ở bên trong. Vu Hương Hương rất lợi hại, đã là một tên cường đại võ giả, lại là một tên cường đại dị năng giả. Nhưng là, ở Bạch Hổ tổ phó tổ trưởng Tiêu Diễn trước mặt, lại là căn bản không đáng chú ý, nháy mắt liền bị chế phục. Động liên tục đánh một chút cũng là vô pháp làm đến. Ha ha, nhìn trước đó mấy lần truy sát, đều không thể tìm tơ y ngươi hành tung, muốn đến là đại danh đỉnh đỉnh cổ vương trong bóng tối trợ giúp ngươi. Tuyết Liên đi qua, lạnh lùng nói ra. Lao quỷ ngươi không cần quản ta, trốn đi ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, nhất định có thể chạy đi. Vu Hương Hương đối với Tuyết Liên lời nói bỏ mặc, chỉ là hướng về phía nơi xa cổ vương thê lương hô to. Thơm mát cổ vương cũng phát hiện bên này tình huống, tức giận giống to. Ngươi vẫn là lo lắng nhiều một chút chính ngươi đi. Lúc này, Lâm Phong đột nhiên phát lực, đem vạn tượng thiên dẫn phát huy đến cực hạn, càng đem cổ vương thân thể lằng không lôi kéo tới. Đã ngươi nghĩ quyết định sinh tử, vậy ta thành toàn ngươi cổ vương cũng không phải dễ dàng tới bối phận, gặp vô pháp tránh thoát, đúng là hoàn toàn từ bỏ chống lại, thậm chí còn chân phải đạp ở chân trái bên trên mượn lực, càng thêm cấp tốc nhào về phía Lâm Phong. Siêu thiết kiếm màu đen vạch phá bầu trời, sáng chói mà chói lọi. Cổ vương cửu lê kiếm cực kỳ khủng bố, mỗi một chiêu đều có được tuyệt đại lực sát thương. Hắn hiện tại lại nóng lòng liều mạng, uy lực càng là kinh người. Cũng chính là Lâm Phong thực lực cường đại, lại chiến đấu kinh nghiệm phong phú, căn bản không nhận cổ vương hung hãn liều mạng khí thế ảnh hưởng, từng cái đỡ được. Nếu là đổi thành một người khác, cho dù là cùng cổ vương thực lực tương đương, cũng sẽ ở một mức độ rất lớn làm cổ vương khí thế chấn nhiếp, sớm muộn sẽ bại ngươi. Ngươi đến tột cùng là ai? Cổ vương càng đánh càng là kinh hãi, hắn không nghĩ tới Lâm Phong dạng này một cái không đủ 20 tuổi người trẻ tuổi, thế mà không chút nào chịu khí thế của hắn ảnh hưởng. Ta vì sao cảm giác được ở trong cơ thể ngươi có một cái giả nua linh hồn? Lâm Phong không khỏi run lên trong lòng, không nghĩ tới cổ vương cảm giác vậy mà như thế nhạy bén. Cổ vương suy đoán tuy nhiên không phải hoàn toàn đúng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Lâm Phong không có trả lời, trong tay cờ dịt tổ trưởng kiếm tách ra sáng chói quang huy, đã bắt đầu phản kích. Trong chớp mắt, hơn 100 nhận đi qua, Lâm Phong dần dần chiếm thượng phong. Lao quỷ ngươi đi nhanh một chút không cần qua nở ta Vu Hương Hương liều mạng kêu to. Tiêu Diễn hoàn toàn có thể phong bế Vu Hương Hương miệng, để cho nàng không phát ra thanh âm nào, nhưng hắn nhưng không có làm như vậy. Bởi vì, hắn cảm thấy Vu Hương Hương tồn tại có thể phân tán cổ vương chú ý lực và tâm thần, làm Lâm Phong sáng tạo thủ thắng cơ hội. Thơm mát ngươi không nên nói nữa ngươi sinh hoạt ta sống, ngươi chết ta chết cổ vương nghiêm nghị nói ra. Lấy hai người các ngươi tội ác, sắc thực đáng chết Lâm Phong lạnh lùng nói ra. Hắn nhất kiếm vung ra, lại ẩn ẩn truyền đến buôn lôi thanh âm. Đây là Lâm Phong đem thần La Thiên Trinh lực lượng hòa tan vào cờ dịt tổ trưởng kiếm bên trong, sắc bén vô cùng. Đang cổ vương giơ kiếm phong cản, đốm lửa bắn tứ tung. A theo một tiếng hét thảm, ở tất cả mọi người không thể tin được ánh mắt bên trong, cổ vương lại bị Lâm Phong nhất kiếm đánh bay ra ngoài. Trong miệng hắn máu tươi cuồn phún, bay ra ngoài 7-8 mét xa cổ vương, vờ ơ y ma bại.